Cực phẩm cuồng thiếu, chương 587, làm tròn lời hứa, lấy ngươi đầu người. Góc truyện audio.com, Lãnh Phong thất bại, bị Diệp Phàm ngồi, dùng phi đao ám sát đánh bại. Cứ việc vừa nãy mọi người thấy Diệp Phàm dùng hai thanh phi đao ám sát, áp chế Lãnh Phong, để Lãnh Phong chỉ có thể chạy trốn. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy Lãnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất, triệt để bại dưới trận hậu, mọi người vẫn là cả kinh không nhẹ. To lớn Thiên Sơn kiếm phái quảng trường, lần thứ hai yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không hề động đậy mà nhìn võ đài. Thời gian phảng phất đình chỉ, hình ảnh phảng phất bất động, tình cảnh này, sâu sắc trùng kích trừ Chử Huyền Cơ ở ngoài, tâm thần của mỗi người. Tà Hoàng đồ đệ, dĩ nhiên ngồi liền đánh bại Lãnh Phong, không có chút hồi hộp nào. Tất cả những thứ này như là đang nằm mơ. Đúng đấy, vốn tưởng rằng là một hồi mũi nhọn đấu với đao sắc thi đấu. Không nghĩ tới Tà Hoàng đồ đệ cuối cùng đạt được mang tính áp đảo thắng lợi. Dù cho Tà Hoàng đồ đệ là thuật vũ song tu, nhưng cảnh giới của hắn chỉ là tiên thiên đại viên mãn. Dĩ nhiên như vậy dễ dàng đánh bại Lãnh Phong, thật là khiến người ta khó có thể tin. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hắn tựa hồ còn chưa sử dụng cực hạn sức chiến đấu. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, hiện trường lần thứ hai sôi trào. Chung quanh lôi đài những kia quan xem so tài người tu luyện, dồn dập đưa mắt từ người thất bại Lãnh Phong trên người rời đi. Tìm đến phía đạt được thắng lợi Diệp Phàm, thán phục không ngớt, nguyên tưởng rằng hắn là lần này thanh bảng giải thi đấu thập đại hạt giống trong tuyển thủ lót đáy. Lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên một đường quét ngang đến hiện tại, thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Trên thính phòng, một tên đến từ Côn Luân phái dự thi tuyển thủ phát sinh như vậy cảm thán. Lúc trước lực công kích kiểm tra thời điểm, Diệp Phàm chỉ để kiểm tra bi sáng lên 75 cái phù hiệu. Là thập đại hạt giống trong tuyển thủ thấp nhất, lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm không xứng khi này giới hàm kim lượng cao nhất thanh bảng giải thi đấu hạt giống tuyển thủ. Hắn cũng là một người trong đó. Bây giờ, Diệp Phàm một đường quét ngang, dùng hành động thực tế, nói cho mọi người bao gồm hắn ở bên trong hắn không phải lót đáy tồn tại, mà là mạnh nhất tồn tại, hay là cái khác sự thi tuyển thủ, cùng tên này Côn Luân phái đệ tử có đồng dạng cảm thụ. Bọn họ đều không nói gì nữa, chỉ là trầm mặc nhìn cái kia một lần lại một lần khiến người ta thán phục. Vĩnh viễn không bao giờ nói bại Tà Hoàng truyền nhân, tuy rằng ta đã đoán Diệp huynh rất mạnh, nhưng thật không nghĩ tới, hắn lại mạnh đến mức độ này, luôn luôn yêu thích náo nhiệt lữ chiến, giờ khắc này khác thường địa không có lớn tiếng la lên, mà là lắc đầu cười khổ. Hắn luôn luôn yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ, ta đều quen thuộc, Tô Lưu Ly cũng là một mặt ý cười. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là đối với Diệp Phàm sức chiến đấu cảm thấy rất kinh ngạc. Lãnh Phong sát chiêu Viêm Hoàng cơn giận, tuy rằng lực công kích càng hơn một bậc, nhưng Tiểu Phàm phi đao ám sát tốc độ càng nhanh hơn, càng linh hoạt, hai thanh phi đao đồng thời ám sát. Hoàn toàn không cho Lãnh Phong cơ hội xuất thủ, Lữ Nguyên không nhịn được thở dài nói. Đây là một hồi điển hình chiến thuật áp chế, thủ thắng phương thức ở chỗ lực công kích mạnh yếu, mà ở chỗ phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Không sai, nếu như Lãnh Phong vừa bắt đầu liền sử dụng Viêm Hoàng cơn giận, hay là còn có cơ hội, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác, cũng hiếm thấy mở miệng. Chuyện đến nước này, hắn mặc dù biết chính mình đồ đệ Tiêu Sắt Lang cùng Diệp Phàm so với, liền dường như gà rừng cùng phượng hoàng khác nhau, căn bản không có cách nào đặt ở cùng một chỗ đánh đồng với nhau. Nhưng cũng cảm thấy Diệp Phàm chiến thắng Lãnh Phong dù sao cũng hơi thủ xảo thành phần. Không có mạo bất cứ cơ hội nào, lão kiếm vương Hoa Kiếm lắc đầu, nói, không nên quên, Huyền Cơ huynh đồ đệ mới vừa nói. Hắn còn chưa sử dụng cực hạn sức chiến đấu, dựa theo hắn lời giải thích, nếu như vận dụng cực hạn sức chiến đấu, có thể phá tan Lãnh Phong Viêm Hoàng cơn giận. Hả, nghe được lão kiếm vương, Rất nhiều cường giả không hẹn mà cùng địa nhớ tới Diệp Phàm vừa nãy từng nói. Âm thầm gật đầu, hiển nhiên là nhận rồi lão kiếm vương Hoa Kiếm. Có một người ngoại lệ, giới đao, hắn nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Phàm. Sắc mặt dị thường khó coi, thân là long bảng 10 vị trí đầu, được xưng đao vương hắn, là Hoa Hạ tu luyện giới thực lực mạnh nhất người một trong. Nhãn lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Hắn nhìn ra được, nếu như Diệp Phàm phi đao ám sát uy lực chỉ giới hạn ở vừa nãy cùng Lãnh Phong quyết đấu thì như vậy. Như vậy gặp phải hắn đồ đệ Bạch Đế chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng nếu như dựa theo Diệp Phàm từng nói, hắn còn có lưu lại lá bài tẩy, không có sử dụng cực hạn sức chiến đấu. Hưu chết vào tay ai cũng thật là một ẩn số. Giới đao bên cạnh, Bạch Đế lần thứ nhất chân chính thay đổi sắc mặt. Hắn không lại giống như đã từng như vậy. Dùng một loại nhìn xuống ánh mắt xem Diệp Phàm, mà là nhíu mày. Chuyện đến nước này, coi như hắn lại tự phụ, cuồng ngạo, không thừa nhận cũng không được. Diệp Phàm hoàn toàn có tư cách làm đối thủ của hắn. Hơn nữa là một cực kỳ đáng sợ đối thủ. Hắn cũng lần thứ nhất ý thức được, hắn cùng Diệp Phàm thi đấu, không phải một phương diện tàn sát, mà là một hồi chân chính sinh tử tranh tài, cần hắn đi chăm chú đối xử. Huyền Cơ huynh, ngươi lúc nào sáng tạo cái môn này kinh thế hãi tục ý niệm lực công kích bí pháp? Cảm thán qua đi, Lữ Nguyên nghiêng đầu qua chỗ khác, tràn đầy tò mò trùng chử Huyền Cơ hỏi, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được. Vừa nãy Diệp Phàm sử dụng phi đao ám sát, tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản dụng ý niệm lực điều khiển phi đao đơn giản như vậy. Mà là một môn thâm ảo, mạnh mẽ ý niệm công kích bí pháp, Bạch, Lữ Nguyên yêu cầu, cũng là tất cả mọi người hiếu kỳ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trên thính phòng, rất nhiều cường giả không hẹn mà cùng địa đưa mắt tìm đến phía Chử Huyền Cơ. Ta không biết, Chử Huyền Cơ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi, ý của ngươi là, cái môn này thần bí ý niệm công kích bí pháp là ngươi đồ đệ sáng tạo. Lữ Nguyên trợn mắt lên, một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thân là chủ nhà họ Lữ, hắn cũng là Hoa Hạ tu luyện giới mạnh nhất mấy người một trong. Tự nhiên biết muốn sáng tạo một môn võ kỹ bí pháp. Có khó khăn dường nào? Không cần nói là tiên thiên cảnh giới người tu luyện, coi như là cương khí cảnh cường giả, muốn sáng tạo một môn võ kỹ, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà muốn sáng tạo một môn cao cấp võ kỹ. Chuyện này quả là còn khó hơn lên trời. Chỉ ít, phóng tầm mắt hiện nay Hoa Hạ tu luyện giới, có thể làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà vào giờ phút này, dựa theo Chử Huyền Cơ lời giải thích, hắn sẽ không cái kia môn từ xưa tới nay hiếm thấy ý niệm lực công kích bí pháp. Cái kia rất có thể là Diệp Phàm sáng tạo, này mang cho Lữ Nguyên chấn động có thể tưởng tượng được. Không riêng là Lữ Nguyên, trên thính phòng những cường giả khác, cũng là một mặt trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Đối với bọn họ mà nói, tin tức này xa xa so với Diệp Phàm chiến thắng Lãnh Phong càng có sự vang dội. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Cùng lúc đó, Bạch Đế lần thứ nhất thất thố. Hắn hoàn toàn không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Nhưng nhìn thấy Chử Huyền Cơ một mặt bình tĩnh, thản nhiên dáng vẻ, lại cảm thấy Chử Huyền Cơ không có cần thiết dùng phương thức này đến nâng lên Diệp Phàm. Dù sao, bây giờ Diệp Phàm đã không cần bất luận người nào đi nâng lên. Cổ Vân, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Tốt nhất đối xử bình đẳng, đối mặt từng đạo khiếp sợ, ánh mắt tò mò, Chử Huyền Cơ vẫn chưa mở miệng giải thích cái gì, mà là đưa mắt tìm đến phía trên võ đài không Cổ Vân. Hả, mọi người nghe vậy, dồn dập nhìn về phía võ đài, thình lình phát hiện, Diệp Phàm đã đứng dậy, cất bước hướng đi Lãnh Phong, mà Cổ Vân nhưng là ý thức được cái gì, vốn muốn ra tay ngăn cản. Nhưng nghe đến Chử Huyền Cơ hậu, lại từ bỏ ra tay ngăn cản ý nghĩ. Sao, tại sao lại như vậy? Nhìn Diệp Phàm từng bước một đi tới, nhận ra được thương thế của chính mình đã nghiêm trọng đến không cách nào thôi thúc cương khí mức độ. Lãnh Phong trên mặt lại không nửa điểm lúc trước cuồng ngạo cùng tự phụ. Có chỉ là kinh hãi. Tựa hồ, cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không tin. Nguyên bản ở trong mắt hắn không đỡ nổi một đòn Diệp Phàm. Có thể đánh bại hắn. Hơn nữa, Diệp Phàm là ngồi dưới đất, lấy ưu thế áp đảo, dùng gần như nhục nhã phương thức, ung dung đem hắn đánh bại. Điều này làm cho hắn có một loại đặt mình trong mộng cảnh cảm giác. Một mặt hoảng hốt, trong hoảng hốt, Diệp Phàm đi tới Lãnh Phong trước người, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lãnh Phong, gần từng chữ, xem ở Viêm đại sư trên mặt, ta sẽ không đả thương ngươi. Lãnh Phong từ trong hoảng hốt thức tỉnh, chép miệng, nhưng không có gì để nói. Hắn không khỏi nghĩ đến, lúc trước thời điểm, hắn từng ngạo nghễ mà đứng, trên mặt mang theo khinh bỉ đối với Diệp Phàm nói ra lời tương tự. Bây giờ, câu nói này ứng nghiệm, nhưng hắn cùng Diệp Phàm nhân vật nhưng là trao đổi. Đây là một loại rất lớn trào phúng. Tuy không thương ngươi, nhưng ta nói rồi, ngươi đánh Lữ Chiến 5 cái bạt tai, ta mão còn ngươi 10 cái. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng vang vọng toàn trường. Ngươi, ngươi dám? Lãnh Phong bỗng nhiên cả kinh, về sau một mặt tức giận mà nhìn Diệp Phàm, tựa hồ không tin Diệp Phàm ở thắng lợi sau khi, dám ở Cổ Vân ngay dưới mắt, ngay ở trước mặt toàn trường mặt của mọi người quất hắn bạt tai. Bạch, trả lời Lãnh Phong chính là một đạo tiếng xé gió. Diệp Phàm vung tay lên, một phát bắt được Lãnh Phong quần áo cổ áo, như là xách con gà con như thế, đem Lãnh Phong nhấc lên, ngươi dám đánh huynh đệ ta Lữ Chiến bạt tai, ta dựa vào cái gì không dám quất ngươi, ta nhận, bên tai vang lên Diệp Phàm, cảm nhận được Diệp Phàm cái kia không thể nghi ngờ giọng điệu. Nhìn Diệp Phàm cái kia kiên định dáng dấp, Lãnh Phong nhìn ra Diệp Phàm không phải đang nói đùa. Tại chỗ muốn tuyển chọn chịu thua, đối với hắn mà nói, bây giờ đã thất bại, chịu thua không mất mặt, nhưng bị Diệp Phàm trước mặt mọi người bạt tai, tuyệt đối là một loại sỉ nhục, đùng, nhưng mà không giống nhau, không chờ Lãnh Phong đem chịu thua hai chữ nói ra khỏi miệng. Diệp Phàm liền vung lên tay trái, cho Lãnh Phong một vang dội bạt tai, dường như Lãnh Phong trước đánh Lữ Chiến bạt tai như thế. Diệp Phàm hết sức địa đã khống chế sức mạnh, chỉ vận dụng một số ít thịt, thể lực lượng, nhưng cũng đánh đến Lãnh Phong khuôn mặt sưng lên, khóe miệng vỡ tan, trực tiếp đem Lãnh Phong mặt sau đánh trở về trong bụng. Ngươi, Lãnh Phong nổi giận, muốn mở miệng lần nữa. Đùng, Diệp Phàm vứt ra đệ nhị lòng bàn tay, đánh đến Lãnh Phong suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, nhất thời đàng hoàng ngậm miệng. Đùng đùng đùng, sau đó, ở mọi người một mặt giật mình nhìn kỹ, Diệp Phàm đổi tiền mặt, thực hiện lúc trước đối với Lữ Chiến hứa hẹn, mang theo Lãnh Phong, cuồng bạt tay nhanh mát, như là chủ nhân giáo huấn nô tài, đánh đến được kêu là một thoải mái tràn trề. Đùng, theo cuối cùng một đạo bạt tai tiếng vang lên, Lãnh Phong cả người bay ngang mà ra, miệng phun máu tươi, một hồi hạ xuống lôi đài. Ngay tại chỗ bị thức đến phun ra một ngụm máu tươi. Về sau hai mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Diệp Phàm không lại đi xem Lãnh Phong một chút, ngay tại chỗ bắn ra, ung dung lược xuống lôi đài, leo lên thính phòng, Diệp huynh, cảm tạ, Lữ Chiến thấy Diệp Phàm đi tới, thu hồi quán có bất cần đời diễn xuất, mà là một mặt chân thành mà nhìn Diệp Phàm nói cảm ơn. Lữ huynh, ngươi lúc nào trở nên như thế lập dị? Này không phải là phong cách của ngươi à? Diệp Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng Lữ Chiến cảm kích, nhưng cũng cố ý trêu ghẹo. Thông qua nhiều như vậy thiên tiếp xúc, hắn đã xem Lữ Chiến xem là có thể giao bằng hữu. Cho tới nay, hắn không hy vọng ở bằng hữu trong miệng nghe được cảm tạ hai chữ. Hắn cảm thấy hai chữ này ở trong lòng đủ đề. Ca là lập dị người sao? Chẳng biết vì sao, nghe được Diệp Phàm trêu ghẹo, Lữ Chiến chỉ cảm thấy trong lòng run lên, hai mắt không khỏi có chút ửng hồng, nhưng cũng cố ý khôi phục cái kia phó bất cần đời dáng vẻ. Cố ý cười mắng, ca chỉ là cảm tạ ngươi, để ta thỏa mãn nguyện vọng nhìn thấy ngươi quét ngang đám kia tự cho là thiên tài. Không đúng, còn kém một bạch đế đây. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Chiến vừa cười bổ sung, cố ý nhìn bạch đế một chút, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến niềm vui mới. Bạch đế rộng mở đứng dậy, ánh mắt như đao, sát ý lẫm liệt địa nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nếu không thì, ngươi đem không có bất cứ cơ hội nào. Kinh hỉ sẽ có, nhưng ngươi thừa không chịu được. Diệp Phàm không chút nào yếu thế địa đón nhận bạch đế ánh mắt. Gần từng chữ, quý trọng cuối cùng thời gian. Ngày mai, ta sẽ dựa theo đặt trước. Lấy ngươi đầu người, PS, đây là ngày hôm nay cuối cùng một chương. Không có chương mới, đại gia không muốn đợi thêm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.